Xin chào các cô, các chú, các chị cùng và toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng mọi người thân mến, đã rất là lâu rồi chúng ta chưa có một tác phẩm mới nào của tác giả quen thuộc Bùi Ngọc Phúc. Và ngày hôm nay thì điều chúng ta mong muốn cũng đã trở thành hiện thực rồi. Tác giả Bùi Ngọc Phúc đã đồng ý cho Đình Duy chuyển thể tác phẩm truyện mới nhất của mình. Mặc dù là cũng như rất nhiều các tác phẩm khác, là tác phẩm truyện vẫn còn đang được tác giả sáng tác, thì Đình Duy đã được tác giả ưu ái cho chuyển thể thành audio để gửi tới quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy bắt đầu hành trình của tác phẩm truyện Đêm Trừ Tịch. Để bật mí về nội dung truyện thì chắc chắn là không rồi. Tuy nhiên thì cái bối cảnh của tác phẩm truyện này cũng như một số tác phẩm khác của tác giả Bùi Ngọc Phúc, chúng ta sẽ được đi từ bối cảnh lịch sử những năm 1400, từ thời kỳ mà đất nước chúng ta còn là đang trong giai đoạn phong kiến, đi đến những cái giai đoạn tiếp theo, và nó sẽ có một cái góc nhìn tổng thể từ quá khứ cho đến hiện tại để quý vị khán thính giả dễ theo dõi. Và chắc chắn quý vị khán thính giả đừng quên là động viên tác giả Bùi Ngọc Phúc, động viên Đình Duy bằng cách bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy và cho tác giả, cho Đình Duy một nút like, một nút chia sẻ tới bạn bè người thân, để lại cái comment suy nghĩ của mình khi chúng ta theo dõi hết từng tập truyện. Và rất mong quý vị khán thính giả có những giây phút nghe truyện chìm đắm vào trong tác phẩm thật là vui vẻ và thoải mái. Ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta cùng đến với tập đầu tiên, Đêm Trừ Tịch, tác giả Bùi Ngọc Phúc, qua giọng đọc Đình Duy. Mùa hạ năm Quý Sửu 1433, niên hiệu Thuận Thiên. Bất ngờ trời tối đen như mực, kèm theo đó là tiếng sét kinh hoàng giáng xuống. Trong phút chốc, cây dã hương ở trước cung Vạn Thọ bốc cháy ngùn ngụt, kèm theo đó là đàn quạ bay khắp thành Đông Kinh. Biết gặp điềm chẳng lành, Lê Lợi, vị vua khai sáng triều Hậu Lê, quay về tẩm cung. Với những hiện tượng như này, ông luôn tin sớm muộn sẽ linh ứng. Các đại thần như Lê Sát, Lê Ngân hay Nguyễn Trãi cúi đầu thi lễ, sau đó họ ngẩng mặt nhìn trời. Dù chẳng ai nói ra, dường như họ cũng lo sợ sắp có sự dịch chuyển càn khôn. Đi ra khỏi đại điện, đợi cho Nguyễn Trãi đi trước, lúc này đại tư đồ Lê Sát nói với đại tư mã Lê Ngân: Hoàng thượng năm nay tuổi hạn 49, tôi e điểm trời việc này chớ lạ bản. Từ cùng Thuận Thiên hoàng đế vào sinh ra tử, lúc ngài đăng cơ bình công ban thưởng, cả Lê Ngân và Lê Sát đều dự vào hàng công thần. Tuy nhiên, khác với Lê đại tư đồ Lê Sát là người đọc sách, nên đại tư mã thấm câu: Rào thổ tử, tàu cầu phanh, cao điều tận, lương công tăng, địch quốc phá, mưu thần vong. Lên ngôi được 5 năm, nhưng nhà vua đau yếu bệnh tật, việc triều chính đều giao cho giám quốc Lê Tư Tề. Hiện nay xét tình hình trong triều ngoài nội, đại tư mã Lê Ngân thấy Lê Tư Tề lành ít dữ nhiều, bởi đã làm những điều khiến nhà vua phật ý. Chẳng bận tâm đến cuộc chiến cung đình nếu có, đại tư mã lên xe ngựa về phủ, bởi ông có nhiều việc cần làm. Sau lần chinh chiến đánh quân Chiêm Thành, ông đã thu được nhiều của cải, trong đó có 2 bức tượng Phật Quan Âm bằng ngọc, nó sánh ngang với trấn quốc chi bảo, chưa kể những món đồ bằng vàng được chế tác công phu. Xe ngựa dừng nơi cửa phủ, đám lính hầu mở cổng để vị công thần nhà Lê bước vào. Bên trong phủ là tòa ngang dãy dọc, nhưng đó chỉ là bề nổi, bởi còn những thứ đâu phải kẻ nào muốn là thấy được. Từ trong căn phòng khép kín, một người phụ nữ có nước da nhợt nhạt bước ra. Đó là bà Đồng, luôn xem vận cát hung và gặp những người ở cõi trên. Khi biết chắc không có ai gần đó, bà Đồng lễ phép nói: Bẩm quan lớn, quẻ vừa xem là điểm đại tang, có thể giang sơn đổi chủ. Việc này khỏi bàn tới, nếu không sẽ phạm tội chém đầu. Ngồi trước bàn cờ tướng, Đại Tư Mã Lê Ngân trầm ngâm suy nghĩ. Ông chẳng thể đoán được Thuận Thiên Hoàng đế nghĩ gì. Nhưng bằng kinh nghiệm bấy lâu, ông đổ rằng nhà vua sẽ phế trưởng lập thứ. Việc này rồi sớm bố cáo cho thiên hạ được biết. Lúc trời nhập nhoạng tối, viên quản gia lách người qua cửa ngách bước vào. Y nói nhỏ: Bẩm quan lớn, mọi việc tiểu nhân đã chuẩn bị xong. Đại Tư Mã Lê Ngân khẽ gật đầu. Ông cởi bộ triều phục rồi khoác lên người bộ quần áo bằng vải lụa. Sau đó khoan thai bước tới gian phòng có mùi trầm hương phảng phất. Chắp tay trước bàn thờ Phật, vị Đại Tư Mã như thấy ánh sáng từ pho tượng ngọc tỏa ra khắp gian phòng. Khi biết đây là pho tượng quý hiếm, ông đã cho lập một gian thờ để hương khói cầu nguyện. Với những món đồ quý hiếm khác, trong phủ có gian mật thất để cất giấu. Bởi nếu việc này đến tai nhà vua, đó là họa sát thân. Đã thành nếp, bốn người vợ vẫn ngồi đợi quanh bàn ăn. Khi nào vị chủ nhân của phủ Tư Mã xuất hiện, lúc đó đám gia nhân mới chuyển thức ăn lên bàn cho nóng. Ngồi dùng bữa tối, Đại Tư Mã Lê Ngân vẫn canh cánh một câu hỏi chưa có lời giải. Liệu nhà vua sẽ đi nước cờ nào tiếp theo? Dù như lời bà Đồng vừa bẩm tấu, có vẻ hiện nay đang thế cờ tàn. Để tránh bị liên lụy, khi dùng bữa xong, ông nhắc luôn bốn bà vợ. Bất luận trong cung có chuyện gì, tuyệt đối không bàn luận. Xuất thân là tù trưởng ở Lam Sơn, Bình Định Vương Lê Lợi đã giấy binh chống giặc ngoại xâm. Hơn chục năm cùng các tướng sĩ nằm gai nếm mật, cuối cùng đám quân binh nhà Minh do Vương Thông làm tổng binh phải rút quân về nước. Thụ mệnh trời, Lê Lợi kéo đại quân từ Bồ Đề vào thành Đông Quan và lên ngôi vua. Ông xưng là Thuận Thiên Thừa Vận Duệ Văn Anh Vũ Đại Vương, hiệu là Lam Sơn Động Chủ. Nhà vua cho đổi tên thành Đông Quan thành Đông Kinh để tỏ rõ sự độc lập với Bắc Kinh của bên Thiên Triều. Thấm thoát đã 5 năm Giang Sơn Đại Việt được yên bình, nhưng mệnh trời khó cưỡng, nhà vua cảm thấy mình như ngọn đèn dầu lạc đang sắp tàn, trong khi còn bao việc giang dở. Đầu giờ Thân, ngoài trời tối đen như mực, các ngọn nến được thắp sáng. Nhà vua ngồi trầm tư, suy nghĩ trong thư phòng. Trên chiếc bàn được đóng bằng gỗ quý, thanh bảo kiếm Thuận Thiên được đặt trang trọng. Kiếm báu do khai quốc công thần Lê Thuận năm xưa quăng lưới vớt được. Ngay lưỡi kiếm có chữ Thuận Thiên, sau đó giáp với chuôi kiếm do ông khi đó là Bình Định Vương có được để thành kiếm trấn quốc. Sau này, khi Giang Sơn thu về một mối, lúc lên ngôi hoàng đế, nhớ đến thanh kiếm Thuận Thiên, ngài đã đặt niên hiệu của mình là Thuận Thiên. Như vậy là thuận theo ý trời. Năm trước, đang ngự trên thuyền rồng trên hồ Tà Vọng, bất ngờ có rùa thần nổi lên đòi kiếm, nhà vua trả lại kiếm báu, bởi đó là ý trời. Khi hồi cung, ngài cho gọi thợ giỏi đúc một thanh kiếm y như vậy cùng ấn vàng để truyền lại cho người sẽ kế thừa Giang Sơn Đại Việt. Đang mải suy nghĩ, viên quan nội thị sảnh bước vào tâu. Bẩm hoàng thượng, có thái úy Lê Khôi đang đợi bên ngoài. Mau truyền vào. Chẳng phải vô cớ quan trấn thủ từ Hóa Châu về kinh, bởi mấy hôm trước nhà vua đã truyền chỉ cho Triệu Lê Khôi về triều để mật nghị, bởi đó là người cháu ruột mà ông tin cậy. Do tính chất hệ trọng, những vị khai quốc công thần từng vào sinh ra tử như Lê Sát, Lê Ngân vẫn chưa được biết. Nhà vua muốn bàn chuyện với người trong nội tộc trước. Tháo kiếm, trao lại cho quan nội thị sảnh. Thái úy Lê Khôi đi dọc hành lang của đại điện. Phía trước có một tiểu thái giám dẫn đường. Ông biết chẳng phải vô cớ nhà vua triệu mình về kinh. Như vậy Sơn Hà xã tắc sắp xảy ra chuyện lớn. Hôm nay trên đường tới đây, ông thấy dân chúng thành Đông Kinh kháo nhau. Dạo này lúc hoàng hôn buông xuống, mặt trời chỉ còn là một quầng sáng mờ nhạt. Đó là điểm xấu. Hành lễ xong, Lê Khôi được ban cho ngồi, nhưng ông chẳng còn tâm trạng để thưởng thức chén trà quý, bởi nhà vua đâu có rảnh để chiều ông vào cung đối ẩm. Cầm thanh bảo kiếm Thuận Thiên trên tay, nhà vua như cảm nhận khí thế hào hùng năm xưa. Để có được Giang Sơn Đại Việt, ông đã cùng các võ tướng lập hội thề Lũng Nhai, sau đó mở rộng thanh thế nhằm đánh đuổi giặc ngoại xâm. Cái gì dễ đến rồi dễ đi, bởi ông lo kẻ kế thừa ngai vàng không được như ý. Đợi cho đám thái giám và cung nữ lui ra, nhà vua điềm đạm nói: Đê Tư Tể được trẫm gia phong làm quốc vương, nhưng không giữ trọn đạo, lại hiếu sát. Trẫm muốn phế bỏ và truyền ngôi cho Lê Nguyên Long, vậy ý khanh thế nào? Bẩm hoàng thượng, việc phế trưởng lập thứ không thể khinh suất, thần e rằng lòng người chưa thuận. Trẫm không an lòng để tên nghịch tử ngồi trên ngai vàng trên điện kính thiên nhận lời chúc của bá quan văn võ, đó mới là không thuận đạo trời. Dù biết sớm muộn gì Lê Tư Tề sẽ bị phế bỏ, thái úy Lê Khôi chẳng ngờ việc này đến quá nhanh. Dẫu không ở kinh thành, từ lâu ông đã biết Lê Tư mắc chứng điên cuồng, đã nhiều lần cầm kiếm giết hại các tỳ thiếp ở Đông Cung. Ngày xưa khi còn ra ngoại xâm, Lê Tư Tề đã ngồi trên lưng ngựa cùng phụ vương đánh đông dẹp bắc. Mùa xuân năm Kỷ Dậu 1429, nhà vua đã sai quan đại tư Mãn Lê Ngân và quan thiếu phó Lê Văn Linh mang kim sách tới gia phong cho Lê Tư Tề làm quốc vương tạm coi việc nước, tức giám quốc. Biết nhà vua đã quyết, thái úy Lê Khôi chẳng dám phản đối. Duy có điều truyền ngôi cho Lê Nguyên Long khi còn nhỏ tuổi, đó chẳng rõ là phúc hay họa. Thái úy Lê Khôi rời đi, nhà vua tự tay soạn di chiếu. Ngay dòng đầu, ngài đã viết: Ta cất quân đánh giặc, không phải đã có lòng ham muốn phú quý, mà chính vì muốn để ngàn năm về sau, người đời biết ta không chịu làm tôi tớ cho bọn giặc tàn ngược. Sau những dòng phê phán nặng nề người con trưởng, Lê Lợi quyết định phế bỏ Lê Tư Tề khỏi ngôi báu, giáng xuống làm quận vương, lập con thứ là Lê Nguyên Long kế vị. Dù sức khỏe không tốt, vị vua sáng lập triều hậu Lê vẫn nhớ đến công thần Lê Lai năm xưa đã mặc hoàng bào chết thay mình ở núi Chí Linh. Do vậy, ngài ghi rõ con cháu hoàng tộc nhà Lê sau này phải dỗ Lê Lai trước ngày dỗ của ông một ngày, dùng ấn vàng áp vào di chiếu, sau đó bỏ vào hộp gỗ sơn đỏ. Nhà vua suy tính những bước tiếp theo, bởi Lê Nguyên Long còn quá bé, chắc chắn phải nhờ tới các vị cố mệnh đại thần. Vào canh hai giờ hợi, nhà vua vừa chợp mắt, từ bên ngoài có một thiếu phụ mặc đồ màu trắng lại gần. Người này cúi lại rồi biến mất. Sai thị nữ đốt nến, nhà vua biết chẳng có thiếu phụ hay phi tần nào dám tới tầm cung nếu không được triệu gọi. Đây là điểm báo trước. Cách đây gần chục năm, khi cùng nghĩa quân Nam Sơn tiến đánh Nghệ An, ngày đó nhà vua còn là Bình Định Vương Lê Lợi. Ông mơ thấy thần sông hiện lên, nói rõ: Nếu ngươi chịu hiến cho thần một người thiếp, thần sẽ giúp ngài đánh bại quân Ngô và lập đại nghiệp. Sáng hôm sau, dù chưa rõ thực hư, Bình Định Vương Lê Lợi đem chuyện báo mộng kể lại cho quần thần. Trong lúc mọi người còn bàn luận, người vợ thứ hai của vương là Phạm Thị Ngọc Trần đã đứng lên nhận hiến tế cho Hà Bá. Lúc đó bà chỉ cầu xin một điều: sau này vương giành được Giang Sơn, người con chung của hai người là Lê Nguyên Long phải được kế thừa ngôi báu. Trong lúc muốn thắng quân giặc mạnh, Bình Định Vương Lê Lợi đã gật đầu chấp thuận. Vậy là người mẹ trẻ bỏ lại con trai hơn 2 tuổi để nằm trên bè chuối có kết hoa trôi theo dòng sông và chìm dần xuống dòng Lam Giang. Thần linh đã giữ lời, quân Lam Sơn đã thắng lớn và thu phục một vùng đất rộng lớn từ Nghệ An vào tới Thuận Hóa. Nhờ vậy có đủ lực để tiến về vây hãm thành Đông Quan. Lời hứa với thần sông đã thực hiện, nhà vua biết người vợ của mình về bái tạ, bởi ngài vừa đóng ấn vàng vào di chiếu lập Lê Nguyên Long làm người nối nghiệp. Như vậy lời hứa năm xưa trên dòng Lam Giang sớm thành hiện thực. Mùa thu năm Quý Sửu 1433, biết mình khó qua khỏi bởi bệnh nặng, ngay trong đêm, nhà vua cho Triệu Đô Đốc Phạm Vấn, Đại Tư Đồ Lê Sát và Đại Tư Mãn Lê Ngân vào cung. Dù sức tàn lực kiệt, vị vua khai sáng triều hậu Lê vẫn chỉ tay vào chiếc ấn vàng, thanh bảo kiếm Thuận Thiên cùng hộp gỗ đựng tờ di chiếu. Ông giao trọng trách cho các vị đại thần phụ chính cho Thái tử Lê Nguyên Long kế vị ngai vàng. Thoáng nhìn các vị đại thần quỳ lạy phụng trị, nhà vua thở nhẹ rồi nhắm mắt cưỡi hạc về trời. Nước một ngày không có vua. Thái tử Lê Nguyên Long 11 tuổi được triều thần tôn lên làm vua, lấy niên hiệu Thiệu Bình. Vị tân vương đã dâng miếu hiệu cho vua cha là Thái Tổ. Ngài không quên truy phong cho mẹ ruột, người đã chấp nhận hiến tế trên dòng Lam Giang khi xưa, làm cung từ quốc Thái Mẫu và sai đem thần chủ vào thờ trong Thái Miếu. Để không quên công lao của phụ vương, nhà vua sai thợ khắc trên núi đá bài thơ năm xưa Đức Thái Tổ đã làm trên đường chinh chiến. Đường xa chẳng quản ngại gia quân, chỉ muốn biên phương cứu lấy dân. Trời đất chẳng dung phường phản tặc, xưa nay ai xá tội gian thần. Trung lương ắt tự dành nhiều phúc, bạn nghịch đành khôn giữ chiếc thân. Sông cạn đá mòn không đổi tiết, danh cùng núi ấy vạn năm xuân. Từ Điện Kính Thiên quay về, Đại Tư Mã Lê Ngân không nói câu nào. Bởi người xưa có câu, công cao sẽ lấn át chủ. Hiện nay Đại Tư Đồ Lê Sát quyền dưới một người, nhưng trên vạn người. Tuy thế lực hành chính sự hà khắc, đó là mầm họa. Khi đã ở trên cao, đương nhiên phải chịu nhiều sóng lớn. Đức Thái Tổ đã băng hà, những công thần từng theo ngài chinh chiến, biết đâu thành cái gai cho kẻ khác gièm pha. Quá ngọ, khi đám người ăn kẻ ở trong nhà lui xuống, ở bên ngoài hành lang có hai võ sĩ vác kiếm đứng gác. Đại Tư Mã Lê Ngân bước tới pho tượng Phật Quan Âm bằng ngọc quý. Thay vì thắp hương như mọi lần, ông xoay nhẹ bát hương. Ngay dưới bệ thờ có tấm đá dịch chuyển. Cầm ngọn nến đang cháy dở, ông chậm rãi bước xuống gian mật thất, nơi có những đồ quý giá, đến cung vua chẳng có. Không giống pho tượng bằng ngọc quý ở trên ban thờ, trong gian mật thất có một pho tượng, kích thước cùng hình dáng y chang, duy có điều nó được đúc bằng vàng ròng. Dưới ánh nến, những pho tượng cùng các đồ bằng vàng ánh lên những tia sáng lấp lánh. Bên cạnh đó là bốn hòm gỗ đựng các thoi vàng, tất cả đều xuất xứ từ vương quốc Chiêm Thành. Dẫu vàng Chiêm Thành có nhiều đến đâu, Đại Tư Mã Lê Ngân luôn tự dân mình phải lấy gương người xưa làm bài học soi vào. Bảy năm xưa, Đỗ Tử Bình tham lam đã ăn chặn 10 mâm vàng do chế bồng Nga triều cống. Sau đó nói Chiêm Thành không thần phục, khiến vua Trần Duệ Tông thân trinh dẫn quân tiến đánh. Sử sách ghi rõ, bị rơi vào ổ phục kích của chế bồng Nga, vua Trần Duệ Tông đất tử trận ở kinh thành Đồ Bàn. Vốn là khai quốc công thần và hưởng quan cao lộc hậu, Đại Tư Mã Lê Ngân vẫn hiểu, gần mặt trời bỏng rát, ông muốn có một số tài sản để nhiều đời sau không chịu cảnh lam lũ. Thói quen thắp hương ở bức tượng Phật Quan Âm giúp ông thư thái, nhưng được chạm tay vào những thoi vàng cùng những món đồ quý, nó khiến ông suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Nghe tiếng chuông đồng vọng lại, ông nhanh chóng rời gian mật thất. Khi tay quản gia xuất hiện, ngay phía sau là thầy phù thủy Trần Văn Phương, một người tinh thông thiên văn địa lý và thuật âm binh. Pha trà xong, đám gia nhân lui xuống. Lão thầy phù thủy thì thào: "Bẩm quan lớn, nào đã coi lá số tử vi, nhà vua không chắc thọ quá tuổi 25. Chén trà trên tay của Đại Tư Mã rơi xuống nền nhà. Ông biết nếu chuyện này lộ ra ngoài, việc tru di tam tộc là điều không tránh khỏi. Dẫu không có mưu đồ hại vua, nhưng dùng thầy phù thủy và mụ đồng, việc này lộ ra sẽ chẳng tốt đẹp gì. Sở dĩ ông bận tâm đến tử vi của nhà vua là có nguyên do. Con gái của ông là Lê Nhật Lệ đã tiến cung và được phong làm chiêu nghi. Nếu ngai vàng đổi chủ, Giang Sơn Đại Việt tất có biến. Khi đó chiêu nghi chẳng còn hưởng vinh hoa phú quý. Giá kể con gái sinh được một hoàng tử, như vậy mẹ vinh hiển vì con là một nhẽ. Tiếc thay giống rồng lại chưa nở. Trong phủ hiện có mụ đồng họ Nguyễn, thêm lão thầy phù thủy họ Trần. Ông hy vọng khi Dương phủ âm trợ, mọi việc sẽ hanh thông. Dù đang ở ngôi cao, ông vẫn âm thầm tích trữ tài sản, biết đâu vật đổi sao rời. Khi đó ai có nhiều tài sản, người đó sẽ đảm bảo cho con cháu được cuộc sống ấm no. Dặn lão thầy phù thủy họ Trần nuôi đám âm binh để sai khiến, tốt nhất là hồn ma của lũ giặc Ngô. Sau đó ông dặn mụ đồng gọi một số hồn ma về hỏi. Dẫu sao, việc này lộ ra ngoài sẽ bị chém ngang lưng. Cả lão phù thủy lẫn mụ đồng đều kín miệng để bảo toàn mạng sống. Bàn bạc xong mọi việc, Đại tư Mã Lê Ngân rời phủ, ông muốn gặp Đại tư Đồ Lê Sát để thương nghị một số việc. Dẫu cùng là khai quốc công thần, hiện nay lại phò giúp nhà vua còn nhỏ tuổi, nhưng ông thấy Lê Sát phạm nhiều sai lầm, giờ là lúc đưa ra lời khuyên kẻo muộn. Kinh thành sầm uất hơn, các phủ đệ của hoàng thân quốc thích và tư dinh của các quan đại thần được xây cất ở nhiều nơi. Cảnh chiến tranh đã lùi xa, bách tính lê dân được hưởng thái bình. Đó là nhờ công lao của Thái Tổ Hoàng đế cùng các văn thần võ tướng. Ngồi trên xe ngựa, từ xa Đại tư Mã đã thấy phủ của Đại tư Đồ Lê Sát bị tể tướng đương triều nguy nga tráng lệ. Ngay bên ngoài có một hàng cọc để buộc ngựa của khách, tấm biển Hạ Mã được đặt ở gần đó đủ thấy uy quyền của chủ nhân. Nhận ra khách quý có địa vị không thua kém nhờ cỗ xe ngựa cùng đám lính theo hầu, tên cai đội chỉ huy cùng viên quản gia chạy tới đón chào. Đám lính canh ngày thường hay quát nạt đám dân đen vội đứng chào. Bước vào trong phủ, nhìn thấp thoáng có một ngôi chùa vừa xây xong, Đại tư Mã Lê Ngân khẽ thở dài. Như vậy bản tấu hạch tội Đại tư Đồ Lê Sát lợi dụng việc xây chùa báo thiên rồi xây chùa riêng cho mình là có thật. Cũng giống như ông, Đại tư Đồ Lê Sát có con gái Lê Ngọc Giao nhập cung và được phong là Nguyên Phi. Khi đã tột bậc vinh quang, con người ta thường nảy sinh kiêu ngạo, Lê Sát cũng không thoát được cảnh đó. Biết tính Lê Sát nóng nảy cố chấp, dung hình tàn bạo và cho chém nhiều người, do vậy Đại tư Mã Lê Ngân không vội khuyên can. Ông nhấp môi thưởng trà, sau đó nhìn ra ngoài sân, nơi có hai bé trai đang cầm kiếm gỗ đuổi nhau quanh cây liễu. Thấy thời điểm thích hợp, ông chỉ tay vào hai đứa trẻ rồi nói: "Tôi nhớ năm xưa, Thái Tổ Hoàng đế còn là hào trưởng đã tiếp sứ giả của nhà Minh, sau đó còn tặng quà và tiễn ông ta một đoạn. Hôm đó do không phục, ngài vác kiếm đuổi chém, khiến lão ta chạy quanh cây lim và luôn mồm kêu khổ." Nghe nhắc lại chuyện xưa, Đại tư Đồ Lê Sát cười ha hả. Quả đúng, nếu hôm đó Thái Tổ Hoàng đế không đến sớm, có lẽ tên sứ giả đã đầu một nơi còn thân một nẻo. Nhân nói về việc đó, vị tể tướng đương triều cho rằng thuật trị quốc phải sát nhất nhân, vạn nhân cụ, giết một người, vạn người sợ. Nếu không, phép vua, luật nước sẽ bị nhờn. Đại tư Đồ Lê Sát cho biết, tháng trước khi xây chùa báo tiên, đã có kẻ than rằng tốn tiền quốc khố, vậy là ông sai quân lính lôi ra chém đầu. Có tên nho sinh viết rằng bậy vu cáo rồi dán lên tường. Ông chúa ghét đám nhiều chữ, nhưng ngồi thấp nói cao, vậy là lôi ra chém để không kẻ nào dám luận bàn. Đến như bọn Trịnh Khả cậy là công thần theo tiên đế từ ngày chưa lập quốc cũng lên triều sàm tấu, vậy là ông đuổi thằng cổ cho đi các tỉnh xa, cấm bén mảng về kinh thành. Không nhận ra sự viếng thăm bất ngờ của Đại tư Mã Lê Ngân là có dụng ý, Đại tư Đồ Lê Sát càng nói càng hăng, bởi ông ghét nhất bọn quan văn nói nhiều nhưng làm được bao nhiêu. Với ông, chỉ cần nhất hô bá ứng là đủ. Tự thấy mình không phụ sự ủy thác của tiên đế, ông còn muốn chém bay đầu vài kẻ nữa. Có như vậy, kỳ cương phép nước mới được giữ nghiêm. Để minh chứng cho lời mình nói, Đại tư Đồ Lê Sát không quên nhắc khéo, nhà vua đã ban cho ông chức Đại Đô Đốc, Thượng Trụ Quốc. Đợi cho Lê Sát nói xong, Đại tư Mã Lê Ngân khẽ nhắc: "Dẫu sao, vua không còn là một đứa trẻ lên 10 như hồi Thái Tổ Băng Hà, ngài hãy cẩn trọng kẻo rước họa vào thân." "Tôi phụng sự ủy thác của tiên đế, nhẽ nào để ý đến chuyện còn con." "Đều là trọng thần đương triều, đều từng vào sinh ra tử cùng với Thái Tổ Hoàng đế." Đại tư Mã Lê Ngân lựa lời khuyên giải. Ông sớm thất vọng bởi nói với Lê Sát như nước đổ đầu vịt. Chẳng muốn phí phạm thời gian, ông cáo từ để quay về phủ. Dẫu không biết xem tướng, Đại tư Mã Lê Ngân vẫn thấy ấn đường của Lê Sát khá tối. Như vậy, họa sát thân đã cận kề. Dù chẳng ước tính của Lê Sát, ông vẫn chẳng muốn thấy một vị trọng thần bị rớt đài. Có lẽ Lê Sát không nhận ra chân lý qua cầu đều tận cung tàng. Khi chim chết, đương nhiên cung sẽ bị cất đi. Thời lập quốc đã qua, giờ là lúc các quan văn thể hiện tài giúp vua trị quốc. Vác gươm chém người để gieo rắc nỗi sợ hãi đâu phải là việc của thời bình. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Đại tư Mã chép miệng tiếc nuối. Kể từ đó cho đến lúc hồi phủ, ông chẳng nói thêm câu nào. chẳng bận tâm đến việc của Lê Sát. Đúng canh tư giờ xỉu, Đại tư Mã Lê Ngân lại thắp hương trước pho tượng Phật Quan Âm bằng ngọc quý. Sau đó ông xoay bát hương để vào trong gian mật thất. Chính nhờ những lá bùa yểm của thầy phù thủy họ Trần, chẳng ai có tiền lọt xuống nơi này để trộm vàng bạc. Chưa từng mời nhà sư tới đây gõ mõ tụng kinh, nhưng ông ngầm nuôi trong phủ lão thầy phù thủy họ Trần và mụ đồng cốt họ Nguyễn, bởi xét ra họ còn được việc hơn. Chẳng cần nói đâu xa xôi, Đại tư đồ Lê Sát xây bao chùa lớn, thậm chí còn xây chùa riêng trong phủ. Nhưng hiểm họa cận kề chẳng biết. Đó là bởi sự kiêu ngạo có phần thái quá, nên chẳng nhìn thấy sóng ngầm. Như một thói quen, sau khi kiểm đếm vàng bạc châu báu, Đại tư Mã Lê Ngân rời gian mật thất. Ông yên tâm đi ngủ, để sớm mai còn dự buổi chầu sớm. Chẳng hiểu sao ông tin vào điềm trời. Hôm trước lão thầy phù thủy họ Trần đã tiết lộ, phù của ông có mây ngũ sắc xuất hiện độ nửa canh giờ, còn mụ đồng cốt họ Nguyễn đã thỉnh vong rồi quả quyết tháng này sẽ có lộc lớn. Trời tờ mờ sáng, húp vội bát chóng loãng, Đại tư Mã mặc triều phục rồi lên kiệu, bởi ông chẳng thích ngồi xe ngựa lúc sáng sớm. Dù trời còn chưa sáng rõ mặt người, bá quan văn võ đã rời phủ tới buổi thiết triều. Chỉ cần nhìn đèn lồng là biết chức tước của người ngồi trong kiệu. Khi hai hàng bá quan văn võ tề tiệu đông đủ, Đại tư Mã Lê Ngân ngạc nhiên không thấy Đại tư đồ Lê Sát, bởi hầu như viên tể tướng đương triều hiếm khi đến muộn. Đại tư Mã Lê Ngân đang tính hỏi quan nhập nội hành khiển là Nguyễn Trãi về sự vắng mặt bất thường của tể tướng Lê Sát, nhưng ông đã nghe thấy tiếng nhạc tấu lên báo hiệu nhà vua thiết triều. Không còn là cậu bé 11 tuổi ngày nào được các vị cố mệnh đại thần đưa lên ngai vàng, nhà vua giờ đã tự mình định đoạt nhiều thứ. Đợi văn võ bá quan quỳ lại xong, nhà vua chậm rãi nói: "Các khanh hãy bình thân." Ngay lập tức đô ngự sử bước ra khỏi hàng, ông hạch tội tể tướng Lê Sát. Tiếng của ông khiến bá quan đứng im như những pho tượng. Còn Đại tư Mã cảm nhận rõ mồ hôi ướt thấm lưng áo đại triều. Dường như đã có sự chuẩn bị trước, khi nãy một đại thần đã kịp nói nhỏ: "Sớm nay nhà vua sai chỉ huy ngự tiền vũ sĩ dẫn theo 100 quân cấm vệ bao vây phủ của Đại tư đồ Lê Sát. Hiện nay vị đại thần đã bị giải về hình bộ để tra xét." Trong lúc các quan còn đang bàn luận 12 tội trạng của Lê Sát do quan ngự sử nêu ra, Đại tư Mã Lê Ngân không phát biểu ý kiến, bởi ông chúa ghét thói tát nước theo mưa. Dù chẳng ưa gì sự kiêu ngạo và lạm quyền của Lê Sát, nhưng ông nhớ đến câu "điều tận cung tàng" mình từng nhắc, giờ nó ứng đúng như vậy. Còn một điều khiến ông băn khoăn, nếu nhà vua dám giết bậc khai quốc công thần lại có công phò tá mình từ lúc còn nhỏ, vậy những vị lão thần khác, trong đó có ông, liệu đã an toàn? Ngồi trên ngai vàng, nhà vua đợi cho bá quan văn võ bàn luận xong xuôi. Ngài chậm rãi nói: "Tuyên chiếu." Viên quan nội thị sảnh bắt đầu đọc: "Lê Sát là kẻ chuyên quyền, ghen người tài, giết nhân chú để dạo oai. Chuất Trịnh Khả để người ta phục, bãi chức của Ư Đài khiến đình thần không ai dám nói, đuổi Cầm Hồ ra biên thủy để gián quan phải ngậm miệng. Xem những việc làm ấy đều không phải là đạo làm tôi. Nay trẫm muốn khép vào luật hình để tỏ rõ phép nước. Song vì là đại thần cố mệnh có công với Sơn Hà xã tắc, trẫm đặt cách khoan tha nhưng bãi mọi chức tước." Thấy tể tướng Lê Sát bỗng chốc bị lột sạch chức tước, Đại tư Mã Lê Ngân chẳng lấy thế làm vui. Hôm trước thấy nhà vua cho gọi Trịnh Khả hồi cung, ông đã đoán trước xong gì Lê Sát cũng gặp họa. Bởi năm xưa, chính tể tướng Lê Sát đã trục xuất vị công thần này khỏi kinh thành, bắt đi quản quân ở nơi xa. Âu cũng là tự mình gây họa. Làm quan nơi triều đình, vốn dĩ họa phúc khôn lường. Tự ông thấy, nếu đại tư đồ Lê Sát gặp họa, biết đâu người tiếp theo lại chính là mình. Bởi cây cao bị đốn hạ, người tiều phu sẽ chọn cây tiếp theo. Đó là quy luật dễ nắm bắt. Bước chân vào thư phòng, chưa kịp cởi bỏ triều phục, bất ngờ Đại tư Mã nghe thấy tiếng bước chân rầm rập. Tiếp sau đó là tay quản gia hốt hoảng chạy vào, nói trong hơi thở gấp: Bẩm quan lớn, quân Thánh Dực kéo đến phủ rất đông." Họa đến thì chẳng tránh được, nhưng xét thấy mình chưa làm gì quá, Đại tư Mã ra lệnh cho quản gia mở rộng hai cánh cổng phủ. Đồng thời ông quát gia nhân vén mảnh mở toang những cánh cửa bức bàn. liếc nhìn bầu không khí lúc này như đặc quánh lại, bởi tin tức về việc tề tướng bị bãi chức đã lan nhanh khắp kinh thành. Đại tư mã Lê Ngân điềm tĩnh đứng nơi bậc thềm, bởi người trong cung đâu có ai hơn ông về phẩm hàm chức tước để phải ra tận cổng nghênh đón. Trong lúc đội Thánh Dực quân dàn hàng bên ngoài, hai tên lính cầm lọng vàng che một mâm phủ bài điều do một viên quan thuộc bộ lễ bưng đến hết sức trịnh trọng. Viên nội thị sảnh cầm trên tay tờ chiếu chỉ bước vào phòng khách, bắt đầu tuyên đọc. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, năm xưa Lê Ngân bị vây ở Ai Lao, thì đùi vế khinh thường giáo mát, khi hết lương ở Linh Sơn như cây tùng dạn với tuyết sương, rồi khi quét sạch đàn ong ở Bồ Đằng Khả Lưu, sau lại phá tan lũ kiến ở Nghệ An, Thuận Hóa. Trận đánh bên Tây Việt mấy chục năm cây cỏ còn ghi, công khôi phục Đông Đô nghìn muôn thuở sử xanh vẫn chép. Đại tư mã Lê Ngân là khí thiêng của sông núi, là nhân tài của triều đình. Người đã nhặt cung rơi ở đỉnh hồ, thân chịu cố mạch, ôm vừng hồng dưới vực thẳm đặt lên mây xanh. Nay, trẫm ra phong cho khanh làm nhập nội đại đô đốc, phiêu kỵ thượng tướng quân ở trấn Quy Hóa, đặc đến khai phủ Nghi Đồng Tam Ti, thượng trụ quốc, quốc thượng hầu, xung và soái phủ để vỗ về trăm họ, trị nước yên nhà để cai quản trăm quan, nắm giữ then chốt. Tấm lụa đỏ được nhấc ra, ngoài kim ngân bạc thỏi còn có một lệnh bài bằng vàng, như vậy được gọi là tột đỉnh vinh hoa phú quý. Trà bưng lên, hương trầm được đốt, còn ngoài cổng phủ một băng pháo dài được quản gia đốt như báo hiệu tin vui. Phủ đại tư mã giờ đã thành phủ tề tướng, đương nhiên tấm biển hạ mã sẽ được dựng ngay gần đó. Mọi thứ xảy ra nhanh giống như một giấc mơ. Trong lúc đại tư mã Lê Ngân còn chưa quen với trọng trách mới, viên nội thị sảnh hoan hỉ thông báo. Chúc mừng đại đô đốc thượng trụ quốc, Triều Nghi Lê Nhật Lệ đã được hoàng thượng phong làm huệ phi. Ơn vua lộc nước khiến lão phu cảm động, xin đội ơn hoàng thượng. Trong một ngày, bao chức tước của đại tư đồ tề tướng Lê Sát bỗng truyền qua tay. Đại tư mã Lê Ngân dù mừng nhưng vẫn thấy lo. Ông sợ Lê Sát vốn nóng tính lại đổ diệt cho mình mưu hại đồng lưu để lãnh chức. Đợi viên quan nội thị sảnh cùng đội Thánh Dực quân quay về, đại tư mã Lê Ngân sai đóng chặt cổng phủ, tạm thời ông chưa muốn tiếp các quan lại đến chúc mừng. Chẳng phải ông tạo khoảng cách, bởi trong triều phe cánh của Lê Sát còn đông, ngộ nhớ có kẻ đặt điều, tự dưng ông phải đối đầu với những người từng chiến đấu cùng mình trong chục năm chống giặc Minh. Đã thấm câu phúc họa khôn lường, do vậy nhận lệnh bài đúc bằng vàng, ông chẳng lấy thế làm mừng. Nếu tể tướng Lê Sát bị tước bỏ mọi chức tước chỉ nhờ bản hạch tội của một viên quan, nhà vua mượn cớ để nhổ được cái gai trước mắt, như vậy ông hay bất kể vị đại thần nào biết đâu cũng sẽ dính họa. Ngồi trầm tư bên hương án nơi có đặt tờ chiếu chỉ vua ban, quả thật những lời vàng ý ngọc của đấng quân vương đã khắc họa rõ nét những năm tháng ông cầm gươm cùng thái tổ hoàng đế chinh chiến nơi xa trường. Nhưng xét về những bậc công thần, Lê Sát được xếp thứ nhất. Vậy mà kết cục đáng buồn, thái tổ hoàng đế đã cưỡi hạc về trời, con trưởng của người là giám quốc Tư Tề đã bị giáng xuống làm quận vương. Nghe nói còn bị em trai tức đương kim hoàng thượng ép đổi sang họ Nguyễn Hữu. Như vậy những bậc công thần khai quốc cũng như đi trên dây. Giờ phút lãnh chức tể tướng, ông biết mình trở thành cây cao bóng cả thế chỗ Lê Sát, như vậy cũng là nơi để nhận bão tố. Từ bên ngoài, một bóng người đi vào qua cửa ngách. Đại tư mã Lê Ngân gật đầu đáp lễ. Đợi lão thầy phù thủy họ Trần an tọa, ông hỏi ngay. Liệu lá số của nhà vua có đúng không thầy? Bẩm quan lớn, có điều này kẻ hèn không biết có nên nói. Ta trọng dụng và tin tưởng thầy, có gì hãy nói mau. Bẩm quan lớn, theo như kẻ hèn này luận giải, đại tư đồ Lê Sát không sớm thì muộn cũng bị giết, còn lá số của nhà vua vẫn không thay đổi. Vậy là ý trời. Lấy trong túi ra hộp gỗ, lão thầy phù thủy họ Trần lấy ra một pho tượng vàng cỡ bằng cổ tay. Nếu nhìn qua, chỉ như món đồ gia bảo, kỳ thực là một con rắn đang há miệng nuốt phần đuôi của chính mình. Đặt con rắn vàng lên bàn, lão phù thủy họ Trần giải thích. Sau khi tinh luyện và đúc tượng con rắn tự đớp mình, lão đã bỏ một viên ngọc nhỏ vào miệng rắn. Không phải phép luyện đan của đạo giáo, đây là dạng hóa giải bùa chú và sai khiến âm binh lúc cần. Đương nhiên phải thuộc khẩu quyết nếu không muốn bị phản lại. Thấy vị đại tư mã lắng nghe, lão phù thủy họ Trần nói nhỏ: "Bẩm quan lớn, khi ngài lắc nhẹ con rắn và đọc thần chú, đám âm binh vốn là hồn ma của quân Ngô sẽ xuất hiện. Chúng sẽ thực hiện mọi yêu cầu về kho báu." Đại tư mã Lê Ngân cầm con rắn vàng ngắm nghía. Ông thấy nơi đầu rắn có khắc dòng chữ "Mãng xà vương xuất độc", nên tỏ vẻ hài lòng. Như vậy nếu có gian manh mò xuống gian mật thất, ngay lập tức đám âm binh sẽ biến thành cả ngàn con rắn độc để quấn lấy kẻ to gan lớn mật. Có mụ đồng họ Nguyễn lo việc gọi hồn thình vong để hỏi thêm lão thầy phù thủy làm bùa và nuôi âm binh. Đại tư mã tự tin hơn hẳn. Ông biết mình đi đúng hướng khi có sự trợ giúp của những thánh thần. Để kiểm chứng lời của lão thầy phù thủy, ông quyết định sẽ tự mình thẩm định. Sai quản gia trao một nén vàng thưởng cho lão thầy phù thủy, đại tư mã Lê Ngân cầm tờ chiếu chỉ vua ban rồi đọc thêm lần nữa. Anh chẳng rõ đây là lời châu ngọc do quan nhập nội hành khiển Nguyễn Trãi viết ra, hoặc của một vị ở Hàn Lâm viện vâng mệnh thảo chiếu. Từ dưới nhà, ba bà vợ nhất loạt cùng con trai và con gái bước vào chúc mừng. Ông nhắc đám gia nhân treo đèn kết hoa. Chiều nay trong phủ sẽ mổ lợn làm cỗ. Trước là dâng lên bàn thờ tạ ơn tổ tiên, sau đó mọi người dùng bữa để gắn bó hơn. Buổi tối trong phủ đèn nến sáng choang, đại đô đốc thượng trụ quốc Lê Ngân ngồi trên sập, tay ông dựa vào chồng gối bằng vải gấm để nghe hát văn. Theo gợi ý của mụ đồng họ Nguyễn, trong phủ ngập tràn tiếng đàn tiếng sáo, tất cả diễn ra náo nhiệt, bởi chủ nhân của nơi đây ngày mai lên triều, đúng như câu dưới một người còn trên cả vạn người. Tạm quên đi những phiền muộn, vị đệ tướng ngắm người ca nương xinh đẹp với đôi mắt sắc như dao cao, còn cổ cao ba ngấn đang hát. Ông biết ngoài ba bà vợ hiện nay, nếu cần sẽ nạp tiếp để bù lại những năm tháng nằm gai nếm mật cùng thái tổ hoàng đế. Tiếng ca nương lúc khoan lúc nhạt, lúc lên bổng khi xuống trầm. Ngọc điện trốn kim môn, cô ra vào ngọc điện trốn kim môn. Danh thơm ngoài cõi ý y, tiếng đồn trong ý y trong cung. Sinh thầy một tú cô đôi ngàn, bầu trời cảnh Phật ý y y y y y. Phòng quan bốn mùa trên bát ngát, trầm hòa đua nở dưới cảnh bầy cầm thú đua chơi. Ý a, ới a, ới a. Trái với dự đoán của mọi người, thượng trụ quốc Lê Ngân không giữ người ca nương ở lại đêm nay. Sau khi thưởng tiền bạc hậu hỷ, mụ đồng họ Nguyễn cùng những người vào phủ hát văn lặng lẽ ra về. Khác với những lần trước đây, đêm nay trong phủ còn không nấu cháo gà để bồi dưỡng. Tuy vậy, do nhận được khoản tiền hậu hỷ, mọi người cảm thấy ấm lòng. Dù muốn của người ca nương vui thú, nhưng Lê Ngân biết ông còn việc quan trọng hơn cần làm, bởi nó liên quan đến sự vinh nhục của các thế hệ mai sau. Đúng canh tư giờ Sửu, khi đã bước sang ngày mới, nhưng còn sớm để lên triều. Thượng trụ quốc Lê Ngân thắp một nén hương trước bàn thờ Phật Quan Âm. Sau đó ông xoay nhẹ bát hương để cánh cửa dân mật thất từ từ mở ra. Cầm cái nến trên bàn thờ, ông chậm rãi bước xuống và không quên mang theo số vàng được vua ban lúc sáng. Khi nhặt những thoi vàng và hòm gỗ, ông đặt nến ở trên đầu tượng một người chiêm thành đang quỳ và đội đèn. Cầm tượng vàng mãng xà vương xuất động trên tay, thượng trụ quốc Lê Ngân vừa lắc nhẹ vừa đọc khẩu quyết như lời dặn của lão thầy phù thủy. Trong mật thất không có cửa thông khí, tuy nhiên bỗng chốc gió nổi lên, còn ngọn nến bị tắt phụt. Ánh sáng duy nhất để nhìn rõ mọi vật, nó được phát ra từ pho tượng Phật Quan Âm bằng ngọc. Pho tượng này giống y chang pho tượng đặt trên bàn thờ, duy có điều nó phát sáng trong đêm mạnh hơn. Bởi thế thượng trụ quốc Lê Ngân cất trong gian mật thất. Tiếng viên ngọc trong miệng con rắn nghe không vang xa, dù đêm khuya thanh vắng. Nhưng bấy nhiêu là đủ khiến hàng ngàn con rắn từ đâu xuất hiện. Chúng bám vào những món đồ bằng vàng, những hòm gỗ đựng châu báu. điều khiến thượng chủ quốc Lê Ngân kinh ngạc hơn cả. Dẫn đầu cả ngàn con rắn là một con mãng xà to như cột nhà. Chỉ cần nghe tiếng nó phun phì phì tạo thành luồng gió, người yếu bóng vía đủ khiếp sợ. Nhờ lá bùa và con rắn vàng cầm trên tay, cả ngàn con rắn không chạm tới người của vị tể tướng đương triều. Chứng kiến đám rắn bò lồm ngồm, chưa kể con rắn chúa giống y chang con rắn đúc bằng vàng mình đang cầm trên tay, thượng chủ quốc Lê Ngân đã hiểu dòng chữ mãng xà vương xuất động khắc trên đầu pho tượng rắn bằng vàng đích thị là nói về con rắn chúa. Ngắm đàn rắn phun nọc như mưa, sau đó bám chặt các món bảo vật, chưa kể con rắn chúa có đôi mắt như của Diêm Vương, khiến kẻ khác kinh hồn đáng tởm. Sau khi mục sở thị những kẻ canh giữ vàng bạc châu báu cho mình, thượng chủ quốc Lê Ngân gật đầu hài lòng. Ông cầm con rắn đúc bằng vàng trên tay lắc nhẹ, sau đó đọc khẩu quyết để đàn rắn rời đi. Khi nãy tiếng ngọc va vào con rắn vàng hào hùng như trống trận, giờ lành lót giống tiếng chiêng thu quân nơi xa trường. Vị tể tướng vẫn chậm rãi đọc. Mãng xà vương tái xuất, tà hữu lưỡng đầu khai, tam biên truyền khẩu mật, xà đầu trực hậu lai. Không ngồi kiệu vào điện kính thiên trầu sớm, thượng chủ quốc đại đô đốc Lê Ngân ngồi xe ngựa, có tre lọng tía phù hợp với tước á thượng hầu do thái tổ hoàng đế ban tặng, dạo bình công xét thưởng. Khi Lê Sát bị bãi bỏ mọi chức vụ trở thành thứ dân, thậm chí tấm biển công thần được thái tổ ban cho đã bị triều đình thu lại. Ông nghiễm nhiên trở thành công thần quyền cao chức trọng, cảm giác đứng hàng đầu cũng khác. Chưa kể ông giữ vai trò cố mệnh đại thần, đợi nhà vua trưởng thành. Dẫu buồn vì con gái là Huệ Phi chưa sinh được hoàng tử, đại đô đốc Lê Ngân vẫn biết nhà vua đã có bốn hoàng tử đợi kế vị. Ngộ nhỡ ngài vắn số như lời phán của lão phù thủy họ Trần, biết đâu cuộc chiến cung đình sẽ thảm khốc hơn nơi đây. Giang Sơn xã tắc được bình yên, những đám giặc cỏ bị quân triều đình triệt phá. Riêng với quân Chiêm Thành, e ngại sức mạnh của những đạo quân Đại Việt ở các trấn nên chẳng dám xâm phạm bờ cõi. Do mới làm trách ngôi cao, đại đô đốc Lê Ngân muốn thu phục nhân tâm, đặc biệt của những vị quan quân thuộc phe cánh của Lê Sát, gồm tham đốc Lê Văn Linh và điện tiền đô sứ Lê Ê. Hai người này cũng là những vị khai quốc công thần của Đại Việt. Ngồi trên xe ngựa có lính đi trước dẹp đường, đại đô đốc Lê Ngân không vội về phủ. Ông ghé thăm Lê Sát như một cử chỉ tránh hiểu lầm. Đúng như câu phù thịnh không phù suy, ngay khi bị bãi mọi chức tước, tấm biển hạ mã đã không còn, hàng cọc tre dùng để buộc ngựa cũng nhổ đi. Bởi quan trị nhậm các nơi có ghé về kinh thành, họ đâu còn thời gian để đàm đạo cùng người bị thất sủng. Chưa kể nếu đến tay nhà vua, khéo còn bị liên lụy. Bài học của giám quốc Lê Tư Tề còn đó, dù đã bị phế làm thứ dân, người con trưởng của thái tổ hoàng đế phải giả điên rồi thay tên đổi họ lưu lạc trốn nhân gian, như vậy mới mong giữ được mạng sống. Đám lính canh đã trở về quê, phù của vị tề tướng quyền nghiêng thiên hạ giờ như hoang phế. Có lẽ chỉ sau vài trận mưa, cỏ dại sẽ mọc kín nơi đây. Dù tên lính đã réo gọi vài lần, một lúc lâu cánh cửa phủ hé mở. Gã quản gia vốn ngày thường vinh váo, giờ nhìn giống kẻ vong gia thất thổ bước ra. Gã tiến lại gần xe ngựa, sau khi chắp tay vái, liền lễ phép thưa. Bẩm quan lớn, ông nhà con đã rời phủ từ sớm, xin quan lớn để lại quý danh, khi nào ông về con sẽ thưa lại. Biết Lê Sát không muốn gặp mặt, bởi khi đã bị bãi chức, ông ta chắc ở trong phủ không bước chân ra ngoài. Tự thấy mình không cần phải bận lòng khi việc triều chính còn nhiều, thời gian tới sẽ khiến vị tể tướng mất chức bình tâm lại. Thay vì trả lời tay quản gia, đại đô đốc đưa mắt ngắm nhìn phủ tể tướng đã thay đổi nhanh chóng. Tấm biển treo ở cửa cũng được tháo xuống. Có lẽ sau này, Lê Sát vui thú điển viên cũng ổn. Ngẫm ra, dù chẳng còn quyền chức, với hàng trăm mẫu ruộng được ban, con cháu đủ sống phong lưu vài đời. Khéo như vậy là trong họa có phúc. Thấy gã quản gia phủ của Lê Sát vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời, đại đô đốc Lê Ngân ra lệnh, mau hồi phủ. Dù kinh thành là nơi nhà vua và các quan đại thần bàn việc nước, Đông Kinh vẫn nhiều chỗ ngập ngụa trong bùn nhão. Những ngôi nhà tranh vách đất là nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn khi trời hanh khô. Cỗ xe ngựa che lọng tía đi tới đâu, đám dân đen vội dẹp đường rồi cúi mặt không dám ngước nhìn. Có lẽ sự nghiêm khắc đến mức tàn bạo của Lê Sát khiến họ khiếp sợ. Lúc ngang qua bãi chăn voi, nhác tới đám tù binh người Chiêm Thành đang chuyển nước dưới hồ tắm cho những con voi dành cho vua ngự của đội tượng binh, đại đô đốc Lê Ngân lại nhớ những lần nghĩa quân Lam Sơn bị vây khốn khó. Ngày đó từ voi cho đến ngựa chiến đều phải thịt để nuôi quân, kể cả con ngựa được Thái Tổ Hoàng đế cưỡi khi đánh đông dẹp bắc. Thời gian đã trôi qua, tiếng chống trận đã lùi vào dĩ vãng, nơi từng là chiến địa giờ thành bờ bãi nương dâu, đúng như câu nhất tướng công thành vạn cốt khô. Đám giặc Ngô phơi tay nơi chiến địa chỉ còn nắm xương tàn nơi đất khách quê người. Ở chiều ngược lại, nhiều bà mẹ hay những người vợ đã mòn mỏi đợi tin con. Họ trong đoàn nghĩa sĩ theo Thái Tổ Hoàng đế đi đánh trận, rồi nằm lại nơi xa trường chẳng thể quay về. Ngồi trên xe ngựa, đại đô đốc Lê Ngân nhắc đám lính đi trước không được vung roi, dẹp đường, bởi lê dân bách tính phải được coi trọng. Chưa kịp cởi bộ triều phục, đại đô đốc Lê Ngân đã thấy mụ đồng cốt họ Nguyễn cùng ca nương Đào Thị đang thập thò bên ngoài. Tự dưng bao nỗi bực dọc tan biến. Từ hôm nghe ca nương Đào Thị trổ tài ca hát, đại đô đốc Lê Ngân bỗng thấy dòng máu trong người như bình rượu được hâm nóng. Ông biết rõ trai anh hùng phải gặp gái tuyển quyên. Trong lúc ngắm giai nhân, đại đô đốc vẫn nghe mụ đồng cốt thẽ thọt. Ngoài việc hàng ngày thắp hương cầu trời khấn Phật để nhà vua luôn yêu mến Huệ Phi, mụ sẽ làm lễ thỉnh vong để kêu cầu vài việc. Dẫu biết trong cung cấm tuyệt đối không có chuyện đồng cốt, mụ tin chắc nếu làm trong phủ, đương nhiên quỷ chẳng hay, còn thần chẳng biết. Muốn nói chuyện riêng với ca nương, tuy nhiên tiếng mụ đồng họ Nguyễn làm phiền, đại đô đốc Lê Ngân nhắc ngay. Được rồi, phiền bà xuống nhà ngang lĩnh bạc rồi lo những việc đó. Bẩm quan lớn, ta nói vậy còn chưa nghe thủng sao? Biết bị đuổi khéo, mụ đồng cốt bội vâng dạ rồi lùi nhanh ra cửa, bởi nếu quan lớn bực lên, khéo cả nhà mụ bị tống vào đại lao không chừng. Trong thư phòng chỉ còn ca nương Đào Thị, dù có ba vợ cùng đàn con cháu đông đúc, đại đô đốc Lê Ngân vẫn ngất ngây trước người đẹp chỉ đáng tuổi con gái mình. Chẳng cần biết ngoài kia có đám quan lại đang chờ được cầu kiến, mặc dưới nhà ngang có mấy bà vợ đứng ngồi không yên. Ông cầm tay người đẹp rồi mỉm cười nói: "Phủ nhà ta đủ rộng để nàng sống thoải mái." Bẩm quan lớn, thiếp thân phận hèn mọn, đìa sao đòi bám chân hạc. Khi gia nhân đã lọt vào mắt, đại đô đốc Lê Ngân không muốn ca nương Đào Thị đi hát ở tư dinh các vị quan lớn hay hát ở cửa đình, mặc cho mấy bà vợ đợi cơm. Ông treo thanh kiếm ngay cửa buồng, nó ngầm báo hiệu nếu kẻ nào tự tiện xông vào, kiếm vung lên còn đầu sẽ rơi xuống. Vốn xuất thân là võ tướng, thanh kiếm treo cửa có sức nặng hơn vạn lời nói. Bởi khi xưa, chính nhờ thanh kiếm này, ông đã đoạt mạng vô số giặc Ngô. Chẳng có tiếng đàn hát, lúc này trong phủ người nào việc nấy. Đại đô đốc Lê Ngân sai quản gia chuẩn bị một phòng tốt, đó là nơi Đào Thị sẽ nghỉ lại, còn danh phận sẽ được ông quyết định trong ngày giỗ tổ. Đó là khởi đầu của bà vợ thứ tư. Bữa tối trong căn phòng rộng rãi, ba người vợ của đại đô đốc kín đáo liếc nhìn người ca nương. Dù thoáng chút khó chịu do phải ngồi chung mâm, họ ngầm hiểu đây là người vợ thứ tư của chồng. Trong bữa tối, ba người vợ thay nhau rót rượu, tiếp thức ăn và sới cơm. Duy có ca nương Đào Thị còn bỡ ngỡ, cô chỉ biết cúi gằm mặt, dùng đũa gảy từng hạt cơm vào miệng. Có nhiều lúc muốn rót rượu cho vị chủ nhân, gặp những ánh mắt sắc lẹm của mấy bà tránh thất và thứ thất, cô đành ngồi thu mình chẳng dám ho he. Sau buổi làm lễ bên gian thờ Phật, mụ đồng thu dọn mọi thứ rồi hóa vàng xong vườn. Ngọn lửa bốc cao, thiêu rụi những con ngựa và hình nhân thế mạng. Đứng ở ao sen, đại đô đốc Lê Ngân ngắm nhìn ngọn lửa. Ông thầm nghĩ, với đàn rắn nhung nhúc đông tới cả vạn con, chưa kể đống bùa chú của thầy phù thủy họ Trần, giờ cộng thêm màn thỉnh vong, ông tự tin kho báu của mình chẳng kẻ nào chạm tới. Vẫn biết tiểu sắc quá đà sẽ chẳng hay ho gì, tuy nhiên khi đêm xuống, ông bỏ mặc ba bà vợ nằm không, thay vào đó ông cùng ca nương Đào Thị thỏa chí tăng bồng nơi chướng gấm màn the. Đợi khi gia nhân say giấc nồng, vị tể tướng đương triều liền lặng lẽ sang gian phòng có bức tượng Phật Quan Âm. Vẫn như mọi lần, sau khi thắp nén hương, ông xoay nhẹ bát hương để xuống gian mật thất. Chẳng phải ông ham hố việc ngắm đống vàng cùng những pho tượng quý, nhưng theo lời dặn của lão thầy phù thủy họ Trần, để tránh âm binh lầy bầy như cao biển dậy non, bất luận thế nào trong 100 ngày đầu tiên, ông phải dùng con rắn đúc bằng vàng để lắc gọi hàng ngàn, hàng vạn con rắn khác. Đương nhiên, chẳng thể thiếu con rắn chúa để hoàn tất việc mãng xà vương xuất động. Sở dĩ lão thầy phù thủy họ Trần chọn đàn rắn cho ông là có nguyên do. Bởi ông đâu có phải là phù thủy để nuôi đám âm binh. Nếu chẳng may khinh suất, khéo kính chẳng bỏ phiền, chưa kể còn mang họa do đám âm binh phản lại. Rời phù của đại đô đốc, thường trụ quốc Lê Ngân sau khi đánh chén no say, dù trên tay cầm mấy thoi vàng được vị tể tướng ban thưởng, thầy phù thủy Trần Văn Phương chẳng vội về nhà. Lão còn ghé vài nơi có việc. Vốn làm nghề ăn cơm dương gian, lo việc âm phủ, lão không dạy gì như loài khuyển mã chỉ trung thành với một chủ, như con cáo già luôn có vài hang dự phòng. Dẫu bề ngoài tỏ vẻ cúc cung tận tụy với đại đô đốc Lê Ngân, kỳ thực lão còn là môn khách trong phủ của thượng khinh xa đô úy Trịnh Khả, bởi người đó cũng là một khai quốc công thần từ thời Thái Tổ Hoàng đế còn đánh giặc Ngô. Tự nhận mình là dòng dõi tôn thất nhà Trần, lão hiểu rõ nhà Trần giờ chỉ còn là dĩ vãng. Không dám để đám âm binh ở trong phủ của đại đô đốc, lão tạo ra đội quân hàng vạn con rắn như vậy, giúp chủ nhân dễ sai khiến, do chỉ cần lắc nhẹ con rắn đúc bằng vàng rồi đọc khẩu quyết. Tuy nhiên, nhược điểm của việc này chẳng phải người nào cũng nắm được. Hễ ai có con rắn vàng cùng khẩu quyết, người đó tự khắc thành chủ nhân của đàn rắn cùng kho báu chúng đang canh giữ. Đỡ chén rượu từ tay mụ đồng họ Nguyễn, thầy phù thủy họ Trần dùng đôi đũa mun gắp miếng cá rán cho vào mồm. Lão gật gù, bởi rượu ngon lại có đồ nhắm thượng hạng. Dẫu khi nãy vừa đánh chén trong phủ của đại đô đốc Lê Ngân, nhưng sao thoải mái bằng nơi dân dã, lại không sợ vạ miệng. Liếc nhìn ngôi nhà tranh vách đất vốn vừa dùng để ở, lại có bàn thờ tam tòa tứ phủ ngay trên chiếc bàn gỗ, có chiếc gương đồng phủ một vuông lụa đỏ, lão chép miệng nói: bà hầu cửa thánh bao năm, nhưng xem ra cũng chẳng phát tài. Ây chết, sao Trần tiên sinh nói như vậy? Tôi đâu có buôn thần bán thánh. Lão phù thủy họ Trần nhếch mép cười nhạt, bởi lão biết tổng con mụ đồng cốt này dùng vàng bạc được thưởng vào việc gì. Nhưng đó chẳng phải điều lão bận tâm. Hai người vốn thường ra vào phủ của đại đô đốc Lê Ngân, vị đại tướng đương triều lại có con gái được phong làm huệ phi. Thói đời khi chủ nhân vinh hiển, những kẻ giúp việc tâm linh cũng có phúc có phần. Hài lòng do được ban thưởng vàng và lụa, một đồng họ Nguyễn vẫn ấm ức, bởi ca nương Đào Thị giờ ở trong phủ chẳng buồn quay về, như vậy mụ thành công cốc. Vừa uống rượu, mụ vừa kể lể và có phần trách móc đại đô đốc Lê Ngân. Có lẽ chỉ với lão phù thủy họ Trần, mụ mới dám nói những lời ruột gan. Khi vò rượu đã cạn, lão phù thủy họ Trần bất ngờ tiết lộ tin động trời. Tôi đã xem tử vi của nhà vua, đương nhiên cũng nắm rõ số phận của đại đô đốc Lê Ngân. Ý của Trần tiên sinh là thiên cơ bất khả độ, nhưng bà cần thu xếp dần đi là vừa, kẻo khi việc thỉnh vong và yểm bùa bị phát giác, đó sẽ là tội bị mang ra chợ chém ngang lưng. Những lời nói của lão phù thủy họ Trần khiến mụ đồng lo sợ. Dù trời mát nhưng mồ hôi trên người chảy không ngừng. Xưa nay mụ chỉ làm những việc theo yêu cầu, quả thực nếu bị ai đó tố cáo chắc chắn sẽ bị tống vào nhà ngục. Khi lão thầy phù thủy đã nói lấp lửng về số phận của đại đô đốc Lê Ngân, mụ biết mình đã nhận được vàng bạc thưởng rồi, giờ chuyên tâm hầu cửa thánh ở chốn này thay vì thậm thụt ra vào phủ của vị tể tướng đương triều. Dẫu tiếc do mất đi một nguồn thu, nhưng ít ra không bị mất mạng, đó là điều cốt lõi. Bưng mắt trên giò hầm đặt lên chiếc mâm gỗ, lấy thêm vò rượu ngon thượng hạng do chánh thất phu nhân trong phủ ban tặng, mụ đãi lão thầy phù thủy họ Trần như thượng khách. Khi cả chủ và khách đã ngà ngà say, mụ đồng họ Nguyễn ướm hỏi: theo Trần tiên sinh, liệu đại đô đốc sẽ ra sao? Bà vội gì chứ, trước đêm trừ tịch đón năm Mậu Ngọ 1438, mọi sự sẽ an bài. Sao có thể nhanh như vậy? Bây giờ đã cuối hạ đầu thu. Không muốn nói dông dài với mụ Đồng, bởi nhiều khi miệng lưỡi của mụ sẽ làm lộ tin. Lá phù thủy họ Trần dặn mụ cùng phối hợp để làm một việc kinh thiên động địa. Nói một cách thẳng thắn, cả hai sẽ thừa nước đục thả câu, bởi theo dự đoán của lão, thời điểm đại đô đốc dính hạn sẽ chẳng còn bao xa. Đã nhiều năm ra vào phủ, đương nhiên lão biết cần lấy món đồ gì cho mình. Việc này phải có sự giúp sức từ mụ Đồng, chính bởi thế nên mới có cuộc rượu tối nay. Cảm thấy những gì cần nói đã xong, lão cầm chiếc đũa gõ nhẹ vào bình đựng rượu bằng gốm, sau đó cao giọng đọc bài thu tịch Lữ Hoài, tức Buổi Tối Mùa Thu Nhớ Nhà của Thi Thánh Lý Bạch thời Đường. Lương Phong Độ Thu Hải, Suy Ngã Hương Tứ Phi, Liên Sơn Khứ Vô Tế, Lưu Thủy Hà Thời Quy, Mục Cực Phù Vân Sắc. Lạnh lùng gió vượt bề thu, hồn quê theo gió như vù vù bay. Trải dài dãy núi liền mây, nước trôi trôi mãi có ngày về chăng? Đám mây vút mắt xa chừng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập đầu tiên của tác phẩm truyện Đêm Trừ Tịch, một tác phẩm truyện rất mới của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.